bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1403, vui sướng tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý, Vương Hạo biểu lộ kích động nói ra. Vậy thì tốt, ngươi đối với chuyện này có ý nghĩ gì cùng yêu cầu sao? Diệp Thần mở miệng hỏi, Vương Hạo lắc đầu nói ra, không có, đều nghe Diệp tiên sinh. Làm ca sĩ thế nhưng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thế nhưng là Diệp Thần lại trợ giúp hắn. Hắn còn làm sao có thể có ý khác, huống chi Diệp Thần trả lại cho hắn 100 vạn cho bạn gái tiền trị bệnh, hắn chỗ nào tốt ý tứ sách còn lại a? Vậy thì tốt, chúng ta hôm nay thì ký hợp đồng đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, sau đó hắn bấm Tống Lệ điện thoại, Tống thư ký ta để ngươi chuẩn bị hợp đồng chuẩn bị xong chưa? Ta ở văn phòng chờ. Diệp Tổng, chuẩn bị xong, ta cái này lấy cho ngươi đi qua. Tống Lệ vừa cười vừa nói, Diệp tiên sinh, ngươi nói là muốn cùng ta ký hợp đồng. Vương Hạo biểu lộ kích động hỏi, không sai, làm như vậy đối với chúng ta song phương đều có bảo hộ. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, hắn chỗ lấy làm như vậy, không chỉ là bảo hộ vấn đề, càng nhiều hơn chính là ước thúc. Tống Lệ quẳng xuống điện thoại sau hào hứng hướng về văn phòng đi tới, nàng vừa nghĩ tới lại có thể nhìn thấy cái kia để cho nàng nam nhân phải lòng, không khỏi tâm tình kích động. Đương đương đương, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, mời đến, Diệp Thần mở miệng nói ra, Tống Lệ cầm lấy hợp đồng đẩy ra cửa ban công, Diệp Tổng, đây là ngài muốn hợp đồng, Tống Lệ đem hợp đồng đặt ở Diệp Thần trước mặt nói ra. Được rồi Tống thư ký, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói, nguyên bản Tống Lệ còn tưởng rằng nhìn thấy Diệp Thần sau có thể cùng hắn nói mấy câu, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền để nàng đi. Quảng cáo, đã lão bản đều lên tiếng, Tống Lệ lại đợi ở chỗ này hiển nhiên là không thích hợp. Nàng dùng mập mờ ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Thần, mà chính là quay người đi ra văn phòng. Khiến Tống Lệ buồn bực là, Diệp Thần căn bản cũng không có để ý tới nàng, mà chính là một mực tại cùng Vương Hạo nói chuyện phiếm. Diệp Thần đem hợp đồng đưa tới Vương Hạo trong tay nói ra. Ngươi cẩn thận nhìn xem hợp đồng, không có vấn đề thì ở phía trên ký tên. Vương Hạo hai tay run rẩy tiếp nhận cái kia phần hợp đồng, trong lòng vô cùng kích động. Diệp Thần thì bấm một số điện thoại dãy số, đối diện truyền đến Tô Huyền Nghi thanh âm. Diệp Thần, có chuyện gì không? Lão bà, Vương Hạo bây giờ đang ở công ty, ta dự định hôm nay cùng hắn đem hợp đồng ký, người có muốn hay không tới, nói chuyện với hắn một chút. Diệp Thần hỏi, dù sao cái này là mình đưa cho Tô Huyền Nghi công ty, rất nhiều việc vẫn là phải để cho nàng biết cho thỏa đáng. Không cần, ngươi cùng hắn trò chuyện, ta cái này vẫn chưa hết sự tình, một lát thoát thân không ra. Tô Huyền Nghi cự tuyệt nói, đối với Vương Hạo người này Tô Huyền Nghi không có một chút hào cảm, càng không muốn cùng loại này người nói chuyện. Đã Diệp Thần so sánh nhìn kỹ hắn, vậy liền để Diệp Thần đi nói đi, Tô Huyền Nghi nghĩ thầm sớm muộn có hắn hối hận một ngày. Bởi vì Tô Huyền Nghi vẫn cảm thấy Vương Hạo thì là lường gạt, dùng loại kia phương pháp tranh thủ mọi người đồng tình thôi. Thế nhưng là hắn không rõ ràng Diệp Thần nhìn người so với nàng muốn chuẩn, Vương Hạo tương lai đem về cho công ty mang đến to lớn ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần nhìn lấy Vương Hạo chậm chạp không tải trên hợp đồng ký tên, vội vàng hỏi nói. Có vấn đề gì không? Không có, chỉ là ta có một chuyện không hiểu, đương nhiên cái này cùng hợp đồng không quan hệ. Vương Hạo mở miệng nói ra, có vấn đề gì ngươi liền nói, ta ưa trực lai trực khứ người. Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, tại sao là ta? Chấm, Vương Hạo biểu lộ nghi hoặc hỏi, người đối với mình không có tự tin sao? Diệp Thần không có trả lời mà chính là hỏi ngược lại. Ta tin tưởng mình có thể thành công. Vương Hạo một mặt tự tin nói ra, hắn tuy nhiên nói như vậy thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao trước đó cũng nghĩ qua đi đường này, tuy nhiên lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Hạo thử mấy lần sau thì triệt để từ bỏ, hắn cảm thấy vẫn là thiết thực một số đi, dù sao ngôi sao mộng không phải mỗi người đều có thể làm. Ta đối với ngươi Thanh Tuyến rất hài lòng, càng quan trọng hơn là ngươi đối bạn gái cái kia phân tích thật sâu cảm động ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Diệp tiên sinh, ngươi thật tin tưởng ta sao? Vương Hạo hỏi cái này ấu trĩ vấn đề. Không sai, nếu như ta đối ngươi có hoài nghi liền sẽ không cho ngươi cái kia thẻ ngân hàng, chính là bởi vì tin tưởng ngươi mới muốn trợ giúp ngươi. Sau đó Diệp Thần dừng một chút tiếp tục nói, ta nhìn ngươi là khả tạo chi tài cho nên mới dự định đến bồi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm ra một phen thành tựu tuyệt không cô phụ ngài đối ta vun trồng. Vương Hạo lời thề son sắt nói ra, đúng rồi, ngươi làm ca sĩ trong nhà không có người phản đối à, Diệp Thần đột nhiên hỏi. Hắn cảm thấy đối với Vương Hạo đang làm nghề nghiệp chuyện này vẫn là phải người một nhà đánh thành chung nhận thức tình bởi vì chuyện này huyên náo không thoải mái. Không có, điểm ấy ngài có thể yên tâm, Vương Hạo vội vàng nói. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, phụ mẫu đối với hắn không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần không làm những cái kia chuyện phạm pháp là được rồi. Làm ca sĩ thế nhưng là Vương Hạo cho tới nay mộng tưởng, mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó đi, hắn nhất định sẽ cắn răng kiên trì. Cái kia đã như vậy, ngươi thì ký đi. Diệp Thần nhìn lấy Vương Hạo nói ra. Vương Hạo một mặt kích động cầm bút lên, tải trên hợp đồng ký vào tên của mình. Quảng cáo, tốt, hợp tác vui vẻ. Diệp Thần vươn tay nói ra. Vương Hạo hưng phấn cầm Diệp Thần tay, nói ra. Hợp tác vui vẻ, Diệp tiên sinh cảm ơn ngài. Người trước không cần cảm ơn ta, ta xấu lời có thể nói ở phía trước, ngươi như là đã cùng công ty ký hợp đồng, liền chính thức trở thành công ty nghệ sĩ, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều liên quan đến công ty hình tượng, hy vọng ngươi không cần làm ra có hại công ty hình tượng sự tình. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói ra, Diệp tiên sinh, ta cam đoan với ngươi ta tuyệt đối sẽ không làm ra phá hư công ty hình tượng sự tình. Vương Hạo ánh mắt kiên định nói ra, kỳ thật liền xem như Vương Hạo không nói, Diệp Thần cũng tin tưởng hắn. Đúng rồi, người bạn gái bệnh tình thế nào, có cần hay không giúp đỡ? Diệp Thần quan tâm hỏi, Tiểu Dĩnh bệnh tình truyền tốt rất nhiều, mà lại nghe được ta gặp ngài dạng này quý nhân, tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Vương Hạo thanh âm nghẹn ngào nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ thế nhưng là Vương Hạo thật sự là nhịn không được, Diệp Thần tựa như là thượng thiên phái tới thiên sứ một dạng đem hắn từ trong bóng tối kéo ra ngoài cho hắn vô hạn ánh sáng. Vậy là tốt rồi, nếu như có gì cần cứ mở miệng ta nhất định hết sức nỗ lực. Diệp Thần nói ra, cảm ơn Diệp tiên sinh, Vương Hạo ngoại trừ nói cảm ơn thực sự không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Người đi về trước chiếu cố bạn gái đi tùy thời nghe chút điện lời nói liền tốt. Diệp Thần nói ra, hắn cảm thấy Vương Hạo hiện tại lớn nhất tâm bệnh cũng là bạn gái thân thể, giải quyết tốt chuyện này, hắn có thể đầy đủ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hợp lý tốt cái này ca sĩ. Được rồi Diệp tiên sinh, vậy ta liền chờ ngài điện thoại. Vương Hạo vừa cười vừa nói, hắn đã hận không thể nhanh trở lại bạn gái bên người, chia sẻ cái này vui sướng tin tức. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.